Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 53 thái cực. Quý Mặc Sâm không chút để ý biểu tình dừng lại, sau đó đứng lên đi hướng quý lão gia tử bên người ngồi xuống. Quý lão gia tử ghét bỏ nhìn về phía hắn, bất quá không đuổi người. Nam Hy ngoài ý muốn nhướng mày, đối với Quý Mặc Sâm phản ứng có điểm kinh ngạc, không khỏi dâng lên hoài nghi. Chẳng lẽ Quý Mặc Sâm biết cái gì? Hắn nhận thức thái cực sao? Loại này hoài nghi mang cho Nam Hy không phải sợ hãi, mà là chờ mong. Nếu Quý Mặc Sâm có thể nhận thức nói, nàng ngược lại sẽ cao hứng. Chỉ là kế tiếp quan sát cặp Quý gia gia tôn hai biểu tình, Nam Hy chờ mong liền thất bại. Bọn họ không quen biết, không có bất luận cái gì giống như đã từng quen biết thần sắc. Quý lão gia tử trước bị cái này quyển sách nhỏ thượng bút lông tự cấp kinh diễm, ngoài miệng tán thưởng có thanh, sau một lúc lâu mới nhìn kỹ quyển sách nhỏ viết nội dung. Này vừa thấy quý lão gia tử trên mặt tán thưởng biểu tình trước kinh ngạc, lại đến nghiêm túc, từ đâu ra? Quý Mặc Sâm lạnh băng tiếng nói vang lên. Nam nhân một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn gần hướng Nam Hy. Bang, một chưởng đánh vào Quý Mặc Sâm ót, làm người sau sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, mau phải gọi người khó có thể bắt giữ. Chỉ là Nam Hy vẫn là thấy, quý lão gia tử chiều Quý Mặc Sâm mắng, làm sao nói chuyện, hi hi là ngươi phạm nhân sao? Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, quý lão gia tử quay đầu mặt hướng Nam Hy, hiền lành trấn an nói, hi hi ngươi đừng sợ. Tên tiểu tử thúi này chính là thiếu giáo huấn, ta không sợ, Nam Hy cười nói. Chiều Quý Mặc Sâm quét tới liếc mắt một cái, hồn nhiên không thèm để ý hắn ánh mắt, làm Quý Mặc Sâm thần sắc lạnh hơn. Nam Hy tiếp theo đối quý lão gia tử nói, cái này chính là lần trước ta cùng gia gia nói thái cực. Dưỡng thân hiệu quả đặc biệt thấy hiệu quả, này bổn quyển sách nhỏ là Nam Hy tự mình viết tay thêm. Đóng sách, vì sợ bị người nhận ra chính mình, còn chuyên môn tuyển bút lông tới viết. Từ Nam Hy sản xuất dưỡng thân thái cực quyền, tuyệt phi nàng kiếp trước địa cầu bộ mặt thành phố nơi nơi có thể mua được thái cực quyền pháp. Là chân chính Nam gia bảo tồn xuống dưới chân phẩm money, thứ này ở trên thị trường không thấy. Được quý lão gia tử nói, Nam Hy gật đầu, thản nhiên nói, lần trước ta phát hiện gia gia luyện dưỡng thân thao cùng cái này có điểm cùng loại, cho nên còn mở miệng dò hỏi gia gia. Kết quả gia gia ngươi nói không biết, còn tưởng rằng ngươi là cùng ta nói giỡn, sau đó ta liền trở về tra xét một chút. Phát hiện trên thị trường thật sự tìm không thấy, Nam Hy sớm tại quyết định đem thứ này cấp quý. Lão gia tử, cũng đã suy xét hảo lý do thoái thác. Này bổn quyển sách là ta cao tăm một lần cắm trại hoạt động, ở một cái sơn thôn đụng tới một cái lão gia gia đưa ta, loại này lý do thoái thác kỳ thật mức độ đáng tin không cao, bất quá Nam Hy không sợ quý lão gia tử bọn họ không tin. Rốt cuộc thái cực không tồn tại với thế giới này, nàng hiện tại thân thể chính là cái 18 tuổi tiểu cô nương, còn có thể là chính mình sáng tạo ra tới không thành. Chỉ cần làm người nhận định nàng không có khả năng tự thân sáng tạo ra thái cực quyền, như vậy hết thảy lý do thoái thác đều có thể cho người tin phục. Bởi vì trên đời có thể tồn tại trùng hợp, phản khoa học kỳ tích lại quá khó khăn. Kia hi hi cứ như vậy, chuyển giao cấp lão nhân có thể hay không không tốt lắm mà ni, quý lão gia tử nói. Nam Hy nói, ta cảm thấy giống loại này cho người ta dưỡng thân thư, nên cấp đại chúng chia sẻ mới đúng. Dù sao ta đã nhớ kỹ, vẫn luôn lưu tại ta này cũng không có gì dùng, lời này đảo không phải làm bộ làm tịch. Nam gia chân quý thái cực quyền pháp so bộ mặt thành phố truyền lưu càng hoàn chỉnh, càng tinh diệu, vì cái gì muốn chân quý, không trực tiếp đối ngoại công bố. Này đảo không phải Nam gia không chịu chia sẻ, chỉ là có chút đồ vật người bình thường thật không thể thừa nhận. Học tập ngược lại thảo không đến chỗ tốt, phản thương chính mình. Trên thị trường người thường đều có thể mua được thái cực loại các loại phiên bản, đều là trải qua chuyên gia pha loãng quá thả biên tập quá, nhất thích hợp người thường học tập dưỡng thân phiên bản. Rốt cuộc cả nước trên dưới không bao lâu nhân gia có thể giống Nam gia giống nhau từ nhỏ đối con cháu nghiêm khắc huấn luyện, phối hợp cao cấp dược liệu dưỡng rèn luyện. Huống chi, này đó chân quý phiên bản đều là quốc học quốc bảo, tùy ý đối đại chúng chia sẻ. Phản bị mặt các quốc gia trộm cướp đi sao được. Nam Hy đem chi giao cho Quý lão gia tử cũng có tính toán của chính mình. Gần nhất Quý lão gia tử thân mình yêu cầu. Thứ hai, Quý lão gia tử thân phận địa vị cùng với kiến thức. Tất nhiên sẽ đem này phân địa cầu quốc học chân bảo. Phát huy đến nàng muốn đạt tới. Lại trước mắt chính mình vô pháp tự mình làm được hiệu quả. Lúc này Quý lão gia tử động dung nhìn Nam Hy. Ở hắn xem ra Hy Hy có lẽ không hiểu đến thứ này giá trị. Này phân tâm ý lại so với quá nhiều người rộng rãi trong sáng. Gia gia thực thích phần lễ vật này, Quý lão gia tử nhịn xuống các loại cảm xúc. Gia vẻ bình thường đối Nam Hy nói, làm đáp lễ, làm xâm tử mang ngươi đi xem hắn kia một phòng bảo bối. Ta đoán Hy Hy ngươi nhất định cũng sẽ thích. Nam Hy đích xác có điểm tò mò Quý Mặc Xâm bảo bối là cái gì, bất quá lòng hiếu kỳ cũng không phải quá nặng. Nàng không có một hai phải tìm tòi nghiên cứu người khác riêng tư thói quen. Chỉ là Quý lão gia tử lời này thực sự gợi lên Nam Hy một chút hứng thú. Căn cứ Quý lão gia tử trước sau lời nói tới phân tích. Quý Mặc Xâm bảo bối là phá giấy. Vẫn là cùng nàng đưa ra đi thái cực tay thân thảo tương quan. Nam Hy chiều Quý Mặc Xâm nhìn lại liếc mắt một cái. Trùng hợp liền nhìn đến Quý Mặc Xâm không thoải mái nhíu mày biểu tình. Hơn nữ âm thầm hướng nàng quét tới cảnh cáo mắt lạnh. Nam Hy cười. Hảo à, tương đương, chừng ta, không thoải mái lại trách ta. Vậy làm ngươi càng không thoải mái hảo. Ta thực chờ mong đâu. Nam Hy tràn ngập tình tố ánh mắt. Tha thiết nhìn chăm chú Quý Mặc Xâm ani. Quý Mặc Xâm, ngoặc kép, này diện tinh kẻ lừa đảo. Nhìn ra được tới Quý Mặc Xâm không sảng khoái. Lại vẫn là mặt vô biểu tình đem Nam Hy mang đi. Hai người đi ở Quý gia trong đại viện. Quý Mặc Xâm đè thấp thanh tuyến trầm thấp. Kia bổn thái cực nơi nào tới, lời này hỏi ra tới hiển nhiên chính là đối phía trước Nam Hy lý do. Thoái thác tỏ vẻ không tin, Nam Hy quay đầu chiều hắn cười đến nhu hòa, môi đỏ nhẹ nhàng đóng mở. Ngươi không tin thì không tin, ta không cần thiết cùng ngươi giải thích càng nhiều, người chung quanh nhìn đến bọn họ. Nghe không được hai người đối thoại thanh, quang xem hình ảnh còn cho rằng hai người một chỗ không khí không tồi. Đi rồi một đoạn hành lang. Tới rồi một cái độc lập phòng ở trước, môn là điện tử khóa. Nam Hy ngay từ đầu cho rằng Quý Mặc Xâm phía trước nói thư phòng. Chính là mặt chữ ấy tứ thượng làm công thư phòng. Chờ vào cái này phòng ở mới biết được. Này không nên kêu thư phòng. Hẳn là kêu thư viện, Nam Hy nói. Quý Mặc Xâm, đây là ta thư phòng. Nam Hy cảm thấy chính mình không cảm giác sai nói. Quý Mặc Xâm này lãnh đạm trong giọng nói. Luôn có điểm tự đắc khoe ra hương vị. Chúng ta nói chuyện, Quý Mặc Xâm ngồi ở thư phòng một cái ghế trên. Chỉ vào đối diện ghế dựa, Nam Hy không để ý đến hắn. Lo chính mình tại đây có thể so với thư viện thư phòng đi dạo lên. Quý Mặc Xâm, ngoặc kép, bên kia, Quý lão gia tử hỏi lão quản gia. Xâm tử đem Hy Hy mang đi thư phòng sao? Mang đi vào, lão quản gia mới vừa được đến xác thực tin tức. Quý lão gia tử hừ hừ cười rộ lên. Ta liền biết kia tiểu tử thúi thích làm bộ làm tịch. Rõ ràng liền thích nhân gia còn muốn trang thâm trầm. Lão nhân nếu là không giúp hắn chấn cửa ải. Chờ Hy Hy bị người khác đào góc tường. Lão nhân đánh không chết hắn. Lão quản gia cũng cười. Tiên sinh chịu làm phu nhân tiến thư phòng. Lão gia tử liền không cần quá lo lắng. Dưỡng hảo tự mình thân mình mới là quan trọng. Tương lai còn có thể tự mình mang tăng tôn đâu. Lời này đem Quý lão gia tử nói được hoàn toàn vui. Sướng, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.